Chủ xe chưa hoàn hồn, một hồi lâu sau mới mắng ra một tiếng. Mẹ kiếp, gặp quỷ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.